Sầm Nhạc kinh ngạc thốt lên một tiếng. Kim loại nhìn rèn nhị phẩm trở lên mới có thể xuất hiện linh quang ngoại vi, mà một khi có linh quang xuất hiện, cũng mang ý nghĩa kim loại hiếm đã nắm giữ một ít linh tính nhất định, lời giải thích cho chữ bán linh cũng là từ đây mà ra. Linh quang ngoại vi vừa nãy, Lam mang thai đồng này không phải là nhị phẩm phổ thông đâu. Sầm Nhạc lau mồ hôi lạnh trên trán, tiểu tử này không phải sẽ trực tiếp hoàn thành nghìn rèn nhất phẩm đấy chứ? Có còn để cho những lão gia hỏa chúng ta sống không đây? Mộ Thần ánh mắt cũng lấp lánh, đưa tay lên cản Đường Vũ Lân vốn đang định đi lấy khối kim loại còn lại. Không cần, sát hạch tới đây thôi. Nghìn rèn Lam mang thai đồng nhị phẩm, một lần thành công, sát hạch cấp 4 thông qua. Lam mang thai đồng có thể đạt đến nghìn rèn nhị phẩm ngay lần đầu, vậy không cần phải nhắc lại việc thử nghiệm nghìn rèn với các kim loại có phẩm chất kém hơn khác. Sầm Nhạc có chút nghi hoặc hướng về Mộ Thần hỏi, không đến nhất phẩm sao? Mộ Thần lắc lắc đầu, vẫn còn thiếu một chút, nhưng xê xích không nhiều. Tiền thu nhập từ khối Lam mang thai đồng này, lần tiếp theo con nhận nhiệm vụ ta sẽ thanh toán cho con. Trở lại chuẩn bị đi, khoảng chừng một tháng sau thì Hải Thiên Thịnh Diên sẽ bắt đầu. Đường Vũ Lân hỏi, nhưng mà lão sư, vậy việc học của con ở trường làm sao bây giờ? Mộ Thần nói, cái này con không cần phải để ý đến, hiệp hội sẽ giúp con sắp xếp. Khoảng thời gian này con phải chú tâm tập luyện đoán tạo thuật, vẫn như trước theo ta học tập mỗi tuần một lần. Xem ra ta cần giúp con chỉ điểm một ít kỹ xảo nghìn rèn nhất phẩm. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, vâng, tạ ơn lão sư, ta đi về cùng đệ. Mộ Hy chủ động đưa ra đề nghị muốn cùng Đường Vũ Lân đồng thời về trường học. Ra khỏi hiệp hội đoán tạo sư, Mộ Hy đột nhiên đưa tay nhéo nhéo má của Đường Vũ Lân. Ui ra, sư tỷ làm gì vậy? Đường Vũ Lân bị đau. Mộ Hy lạnh rên một tiếng, ta xem cái tên nhà đệ có phải loài người không? Mọi người đều giống nhau, đệ cũng không có hai tầng da mặt, tại sao đệ lại có thể tiến bộ nhanh như vậy? Đường Vũ Lân ngượng ngùng nói, sư tỷ, đệ không phải kiểu người mặt dày. Mộ Hy đột nhiên cười híp mắt nói, ta biết, ta thương lượng cùng đệ, thế nào? Thi đấu Thiên Hải Liên Minh lần này, nếu như cuối cùng không ai có thể vượt qua ta, đệ sẽ lấy vị trí thứ hai, đem quán quân tặng cho ta, thế nào? Tiền thưởng đều đưa cho đệ, tiền thưởng của cả hai vị trí đầu nha. Còn có khen thưởng kim loại hiếm cũng đều cho đệ, đệ thấy sao? Đường Vũ Lân ngẩn người. Được. Thật ư? Mộ Hy tưởng mình nghe lầm, hắn cứ như thế đáp ứng rồi. Này, đệ có biết thi đấu Thiên Hải Liên Minh ý vị như thế nào hay không? Đệ cứ như vậy mà đồng ý à? Đường Vũ Lân nói. Mang ý nghĩa vinh dự chứ, đứng nhất hay đứng nhì cũng vậy thôi. Còn có thể có thêm một đống tiền, cớ sao mà không làm? Đệ thực sự là mê tiền quá rồi, ta phục đệ rồi. Mộ Hy giơ tay gõ trên đầu hắn một cái, nói đùa đệ thôi. Ta nếu như đoạt vị trí quán quân của đệ, trở về cha ta không đánh chết ta thì thôi á. Đường Vũ Lân khẽ mỉm cười. Lão sư không nỡ vậy đâu, thời điểm lão sư nhìn tỷ, ánh mắt kỳ thực đều đặc biệt ôn nhu. Học tỷ, đệ thật lòng, nếu như không ai có thể vượt qua tỷ, tỷ hãy giữ quán quân đi. Tiền thưởng đệ sẽ không khách khí. Lần này đến phiên Mộ Hy có chút sững sờ. Đệ cũng không nên vì phụ thân mà nhường ta. Nàng cũng thông minh, một thoáng liền ý thức được tại sao Đường Vũ Lân sẽ làm như vậy. Hắn đây là muốn đáp trả phần nào ân tình của Mộ Thần. Đường Vũ Lân lắc đầu nói, không phải, lão sư đã nói, cây cao đón gió. Đệ còn nhỏ, coi như hiện tại hiển lộ ra năng lực đoán tạo sư cấp 4 thì như thế nào. Khoảng cách đến tam hoàn của đệ còn kém xa lắm, linh đoán tạo cũng không phải một chốc có thể làm được. Hạng nhất đối với đệ có ý nghĩa gì đâu. Thứ hai thì đệ cũng có thể khiêm tốn một chút, lại còn có thể kiếm thêm tiền. Mộ Hy hiếu kỳ nói, đệ nói thật cho ta biết, đệ tại sao lại thiếu tiền như vậy? Đường Vũ Lân cười khổ nói, việc tu luyện của đệ cùng người khác có chút không giống, cần một ít thiên tài địa bảo để duy trì biến dị võ hồn. Sức mạnh của đệ chính là từ loại biến dị này mang lại. Võ hồn của đệ là Lam Ngân Thảo, tỷ cũng biết mà. Xem. Vừa nói, hắn giơ lên tay phải, vận chuyển sức mạnh huyết mạch, kim lân vàng nhạt nhất thời lại hiện ra. Nhìn thấy kim lân, Mộ Hy nhất thời ngẩn người, đánh nhẹ lên trên lớp vảy bên tay phải, phát ra tiếng kim loại lanh lảnh dễ nghe. Mộ Hy tò mò hỏi, đây chính là nguyên nhân đệ có thể tiến vào linh ban ư, cũng là do sức mạnh này của ngươi sao? Đường Vũ Lân gật gật đầu. Mộ Hy nghi ngờ hỏi, đệ không sợ ta nói cho phụ thân ư? Đường Vũ Lân nói, đệ cũng không có ý định gạt lão sư bao giờ, đệ coi như cũng được nha. Thái độ của Mộ Hy đối với Đường Vũ Lân hiển nhiên rất hài lòng, gật gật đầu nói, bắt đầu từ bây giờ, ở trong học viện ta sẽ bảo hộ đệ, nếu có ai dám bắt nạt đệ, hãy báo tên của ta. Đường Vũ Lân giờ khóc giờ cười nói, sư tỷ, tỷ làm cái gì vậy? Đệ không thích đánh nhau. Không đánh nhau ư? Ai ngày thứ nhất liền đem bạn học từ lầu 2 đạp bay ra ngoài? Đệ, Mộ Hy đột nhiên hỏi. Đúng rồi, đệ có phải là Thích Tử Hinh không? Không ứng phó kịp thời, Đường Vũ Lân khuôn mặt nhất thời đỏ lên, sau đó liên tục xua tay. Không phải, đệ không có. Ha ha ha, xem đệ kích động kìa, đệ không phải rất trầm ổn sao? Ta hiểu rồi, quan tâm quá hóa loạn, còn dám nói không có ư, ta xem đệ chính là có. Còn nhỏ tuổi cái tốt không lo học, đệ mới tí tuổi đầu mà đã. Mộ Hy bắt mặt của hắn, lòng khoái chí. Đường Vũ Lân một mặt oan ức nói, đệ thật sự không có mà. Chỉ là Tử Hinh học tỷ rất tốt, chúng ta thường thường chạy bộ tình cờ gặp mà thôi. Đệ coi như thích nàng,

tương lai có thể nhận được tài nguyên đầu tư của học viện càng nhiều. Đường Vũ Lân, đặc biệt là em có biết em đã sắp ăn đến nghèo học viện rồi không? Vì lẽ đó, bọn nhỏ, phải cố gắng lên. Đường Vũ Lân gật gù, tụi em nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Vũ lão sư xưa nay đều không hề nói cho bọn họ biết những thứ này, nghe Long Hằng Húc nói xong, trong lòng hắn không khỏi xúc động. Vì bọn họ, Vũ lão sư nhất định đã phải chịu đựng áp lực không nhỏ. Biện pháp tốt nhất để báo đáp lão sư là gì? Chính là phải thắng lợi. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.